Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu. Nguồn: Thích đọc truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Câu trả lời của Hạ Kiều Yến chính là một quyền đánh về phía Mạc Mộ Trầm. Mạc Mộ Trầm không ngờ rằng Hạ Kiều Yến sẽ ở đại trạch mà đánh anh. Dưới tình thế cấp bách, chỉ kịp quay đầu đi, nhận lấy quả đấm Hạ Kiều Yến lướt qua gò má của mình vô cùng đau đớn. Hạ Kiều Yến đánh xong một quyền, nhìn Mạc Mộ Trầm chật vật lui về phía sau. Hạ Kiều Yến thua tay về, lạnh lùng nhìn Mạc Mộ Trầm. Cậu nghĩ rằng cậu gây sự với tôi thì tôi sẽ để cho cậu với Vân Sách ly hôn sao? Tôi không ngây thơ như vậy. Mạc Mộ Trầm đột nhiên cười ha hả. Một lát sau, tiếng cười im bặt, chỉ còn lại âm thanh của thê nương. Hạ Kiều Yến, anh nói cho tôi tại sao đi. Tại sao người lần cuối trước khi Ninh Duy chết thấy được lại là anh? Cô ấy yêu anh như vậy, tại sao anh lại có thể buông bỏ cô ấy xuống mà đi kết hôn đây? Anh rốt cuộc có yêu cô ấy hay không hả? Cô ấy đã chết, người chết thì nên biến mất. Hạ Kiều Yến lạnh lùng nói. Mạc Mộ Trầm, có một câu chuyện không cảm thấy kỳ quái sao? Cái gì? Tôi cậu đều không phải là kiểu người trung tình. Cái gọi là trung tình bất quá cũng chỉ là không gặp được một người phụ nữ vừa mắt, chỉ có thể nhớ lại người xưa mà thôi. Linh Duy đơn giản là một người phụ nữ khắc sâu ấn tượng với chúng ta lúc còn niên thiếu. Coi như có khắc sâu hơn nữa thì qua 10 năm cũng nên buông xuống rồi. Cậu không cảm thấy chúng ta vẫn nhớ Linh Duy thật ra rất kỳ quái sao? Mạc Mộ Trầm ý nghĩ xoay chuyển cực nhanh. Ý anh là có người tận lực nhắc nhở chúng ta Linh Duy vẫn còn tồn tại. Bây giờ tôi nghi ngờ cô ấy còn sống. Không thể nào. Mạc Mộ Trầm không chút nghĩ ngợi liền bác bỏ. Trước đây tôi cũng cảm thấy là không thể nào. Chuyện gần đây Dĩ Duyệt gặp phải khiến tôi cho rằng cô ấy vẫn còn sống. Chính mắt tôi nhìn thấy thi thể cô ấy được đưa vào lò thiêu. Ninh Phóng làm cái gì? Mạc Mộ Trầm sửng sốt một chút. Cô ấy còn sống cũng không nói, đây là có ý gì? Tôi đang suy đoán. Ánh mắt sâu thẳm của Hạ Kiều Yến nhìn về phía Mạc Mộ Trầm. Vợ tôi là Tần Dĩ Duyệt, vợ cậu là Hạ Vân Sách, cậu nhất định phải rõ điểm này. Linh Di vô luận còn sống hay không, ở trong lòng chúng ta hẳn cũng là chết rồi. Nếu như cậu không nhớ được, tôi không ngại dùng chút thủ đoạn. Vẻ mặt Mạc Mộ Trầm có chút hoảng hốt, trầm mặc một lúc lâu, giống như là không nghe ra được lời Hạ Kiều Yến mới vừa nói vậy, lẩm bẩm hỏi. Cô ấy rõ ràng đã chết, làm sao có thể còn sống? Tại sao lúc đó cô ấy chết? Bị bệnh. Nếu như cô ấy căn bản không có bệnh? Cái này không thể nào. Khoảng thời gian cuối cùng cô ấy sống, tôi cũng chính là bởi vì biểu hiện cô ấy trong khoảng thời gian đó mới chậm chạp không dám kết luận, cho đến khi tôi gặp một người. Ai? Mạc Mộ Trầm mâu quang vi liễm, thật chặt phong Hạ Kiều Yến, tựa hồ muốn đem hắn địch ta làm một đống tới. Ninh Phóng. Cậu ta thế nào? 5 năm trước nên xuất hiện ở bên cạnh Tần Dĩ Duyệt, mấy năm này luôn giữ liên lạc với cô ấy. Vậy thì thế nào? Nếu năm đó bác sĩ trị liệu chính của Linh Duy đem Tần Dĩ Duyệt giới thiệu cho Ninh Phóng thì sao đây? Cậu cùng với Ninh Phóng quen biết qua lại cũng mấy năm, biết cậu ta là hạng người gì rồi, lăng kiệu gì, rất khó tiếp nhận người lạ xuất hiện trong cuộc sống của cậu ta. Nhưng cậu ta lại có thể dễ dàng đón nhận Tần Dĩ Duyệt. Mạc Mộ Trầm cười một tiếng. Hạ Kiều Yến, anh rời đi trọng điểm rồi đấy. Anh không phải cũng nhanh chóng tiếp nhận Tần Dĩ Duyệt hay sao? Vậy mà còn trách Ninh Phóng. Nếu như chuyện gần đây không phát sinh, tôi sẽ không nghĩ như vậy. Người đứng phía sau hoàn toàn quen thuộc, cùng nắm giữ tính tình của Tần Dĩ Duyệt, đến cả bản năng phản ứng của cô ấy cũng đoán được. Cậu cảm thấy cái này là thuần túy trùng hợp sao? Điều này cũng không thể chứng minh Linh Duy còn sống. Hạ Kiều Yến rút từ trong túi ra một món đồ đưa cho Mạc Mộ Trầm. Mạc Mộ Trầm nghi ngờ nhận lấy, mở ra nhìn, phát hiện là một tấm hình. Trong ảnh chụp là sườn mặt cùng bóng lưng của một người phụ nữ trẻ tuổi. Chỉ cần là người ở gần với Ninh Duy, lướt mắt một cái có thể nhận ra đó là cô ta rồi. Tay Mạc Mộ Trầm thiếu chút nữa là không được mấy tấm hình nhẹ tênh kia. Hai mắt đỏ như máu nhìn Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến mặt mũi bình tĩnh nhìn anh ta. Đây là những tấm hình mà sáng nay tôi nhận được ở trong phòng làm việc. Tôi không tin. Cậu có tin hay không thì cũng không nằm trong phạm vi suy xét của tôi. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết trước. Tôi muốn thời điểm cậu gặp Linh Duy, đầu óc phải thanh tịnh một chút. Cậu một chân đã bước vào Hạ Gia. Ở trong mắt người ngoài thì cậu chính là người Hạ Gia. Hy vọng cậu có thể biết quan niệm nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh của gia tộc. Đừng đem giới giải trị hỗn độn không màng hình thức kia vào trong Hạ Gia. Mặc Mộ Trầm mặt hàm châm chọc, miệng mai nhìn Hạ Kiều Yến nói: Chuyện của anh có thể vì Hạ Vân Sách làm thật đúng là nhiều. Rõ ràng rất khó chịu khi nhìn thấy thân phận nghề nghiệp của tôi, nhưng lại nhẫn nhịn bóp mũi chịu đựng vì em gái. Nếu như cậu thực sự dại dột không có thuốc chữa, không cần tôi xuất thủ, Vân Sách cũng sẽ không bỏ qua cho cậu. Con bé mặc dù là một người phụ nữ, nhưng nó cũng là một người Hạ Gia chính cống, đối phó với cậu vẫn là dư sức. Anh đang uy hiếp tôi? Cậu có thể nghĩ như vậy? Hạ Kiều Yến nói xong quay đầu cũng không nhìn ngắm cảnh vật dưới đất. Mặc Mộ Trầm nhìn bóng lưng đi xa của Hạ Kiều Yến, tay không nhịn được nắm chặt đến run run. Giảng co tự 10 năm trước anh đã không thể thắng nổi người đàn ông này, 10 năm sau một lần nữa biết được tin tức của Ninh Duy, chỉ xét khí thế của anh cũng đã thua Hạ Kiều Yến rồi. Cái giá anh trả cho tình cảm với Linh Duy so với Hạ Kiều Yến không hề thua. Nhưng đến cuối cùng, Linh Duy cũng chỉ thấy Hạ Kiều Yến mà không thấy anh. Nhưng anh vẫn vì một câu Linh Duy đã từng nói mà bước vào giới giải trí, đi tới đỉnh cao trong giới giải trí đó. Mà Linh Duy đã biến mất. Mặc Mộ Trầm thấp hèn nhìn mấy tấm hình trong tay. Trong nháy mắt đó, anh đột nhiên rất hận Linh Duy. Người từ đầu đến cuối cô ấy nghĩ đến đều chỉ là Hạ Kiều Yến. Anh ở trong lòng cô ấy bất quá chỉ là một sự chê cười. Hạ Kiều Yến xuống dưới nên thấy Tần Dĩ Duyệt đi tới. Sao lại ra đây? Không phải là do không thấy anh với Mặc Mộ Trầm hay sao? Em đi tìm hai người một chút. Cậu ta tìm anh nói chuyện về Vân Sách, muốn hiểu thêm một chút về thói quen sinh hoạt của con bé. Thật sao? Tần Dĩ Duyệt vui vẻ nói. Ừ. Hạ Kiều Yến dắt tay Tần Dĩ Duyệt cùng nhau đi đến nhà chính. Cách nhà một chút liền nghe được tiếng thét cao vút của Tiểu Bảo cùng tiếng cười của người Hạ Gia. Hạ Vân Sách nhìn phía sau hai người, không thấy Mặc Mộ Trầm, nghi ngờ hỏi: Anh ta đâu ạ? Ở phía sau. Hạ Kiều Yến vừa dứt lời để nghe được sau lưng có tiếng bước chân. Mặc Mộ Trầm trên mặt không có biểu tình nhưng sắc mặt khá tốt. Hạ Vân Sách như có điều gì suy nghĩ, nhìn khóe miệng có máu ứ đọng của Mặc Mộ Trầm một cái, không khỏi mở miệng hỏi. Tần Dĩ Duyệt tự nhiên cũng chú ý tới, mới vừa rồi cô không nhìn kỹ Mặc Mộ Trầm, cho là lúc quay phim bị thương. Hạ lão gia nói: Người đến đông đủ rồi, dọn cơm đi. Lâm Nhị đứng dậy, đi phân phó phòng bếp mang thức ăn lên. Cả nhà rối rít đến phòng ăn cơm. Sau khi ngồi xuống, Tiêu Điểm nên đặt quanh người Tiểu Bảo, Tần Dĩ Duyệt và Hạ Vân Sách. Bây giờ Tiểu Bảo nói chuyện cùng những đứa trẻ hướng nội bình thường tương tự, nhưng cậu nhóc quanh năm ở cùng Hạ Kiều Yến nên trên người có khí chất bình tĩnh, không kiêu không nóng. Đồng thời, cậu nhóc có sự linh động cùng hòa nhã trong trẻo của Tần Dĩ Duyệt. Thay đổi như vậy khiến cho trưởng bối của Hạ Gia vô cùng hài lòng. Bầu không khí trong bữa cơm tối vô cùng tốt. Sau khi ăn xong, Tần Dĩ Duyệt liền mang theo Tiểu Bảo trở về phòng tắm. Tiểu Bảo đối với đại trạch còn chưa phải đặc biệt quen thuộc, vì vậy cửa phòng tắm mở để cho Tần Dĩ Duyệt đưa lưng ngồi về phía nhóc ở cửa phòng tắm, còn chính nhóc thì tự đi vào. Tần Dĩ Duyệt vừa dùng iPad lên mạng, vừa cùng Tiểu Bảo nói chuyện phiếm. Bảo bối, sinh nhật của con cũng sắp tới rồi, chúng ta nên chuẩn bị sao đây? Không có sinh nhật. Tại sao? Bà nói con không có sinh nhật. Hả? Tần Dĩ Duyệt vỗ cái trán của mình một cái, nghĩ đến ngày sinh nhật của Tiểu Bảo cũng chính là ngày giỗ bố mẹ ruột của nhóc, đầu cô chắc chắn là bị uống nước rồi. Không có sinh nhật cũng tốt, mẹ cũng rất ít khi tổ chức sinh nhật. Thật ạ? Ừ. Tiểu Bảo nháy mắt một cái nhìn bóng lưng Tần Dĩ Duyệt. Mẹ cũng không hiếu kỳ mẹ ruột của con là ai sao? Không hiếu kỳ, có con là tốt rồi, mẹ tò mò để làm gì? Mẹ lại không cùng sống với mẹ của con. Tiểu Bảo nghe vậy nên chậm chậm chạy đến nhoài vào sau lưng Tần Dĩ Duyệt. Sau lưng Tần Dĩ Duyệt lập tức ướt sũng. Cô nghiêng đầu qua giữa cái mông trần của cậu nhóc, bế cậu đi vào phòng tắm, bọn nhóc hoặc bồn tắm chuyên dụng giúp nhóc tắm. Cậu nhóc tay chân nhỏ nhiều thịt ở trong nước đạp đạp vô cùng vui vẻ. Tần Dĩ Duyệt muốn đem nhóc ôm ra, nhóc cũng không chịu nghe. Cho đến khi nhóc hắt xì hơi mấy cái mới bắt đắc dĩ để Tần Dĩ Duyệt ôm ra, lau khô tóc cho nhóc, mặc bộ quần áo ngủ mới. Cậu nhóc nhịn như rất lạnh, nói chuyện cũng có chút giọng mũi. Tần Dĩ Duyệt đem cậu nhóc nhét vào trong chăn, sau đó xuống lầu lấy thuốc cảm mạo của trẻ em. Bình thường cô có thói quen hay mang theo mấy loại thuốc nhỏ bên mình, lúc xuống xe thì túi cô để ở bên trong. Tần Dĩ Duyệt nói một tiếng với Hạ Kiều Yến, cầm chìa khóa xe của anh đến trong sân. Vừa mới mở khóa xe thì nghe được sau lưng của tiếng bước chân. Tần Dĩ Duyệt nghĩ là Hạ Kiều Yến không yên tâm cô một mình đi ra lấy đồ, không quay đầu lại mà nói: Thố Hạo, anh không cần đi với em đâu, chứ chuyện nhỏ này em hoàn toàn có thể giải quyết được. Cô đến tụt cùng là ai hả? Âm thanh u ám của Mặc Mộ Trầm từ sau lưng vang lên. Tần Dĩ Duyệt nghi ngờ quay đầu nhìn sang, Mặc Mộ Trầm lỡ ẩn người trong bóng tối, tuy vậy ánh mắt sắc bén như ưng vẫn sáng ngời không dứt. Tần Dĩ Duyệt suy nghĩ chốc lát, phát hiện đây là lần thứ hai Mặc Mộ Trầm hỏi cô vấn đề này. Cậu từng gặp được người dáng dấp rất giống tôi sao? Tần Dĩ Duyệt dò xét hỏi. Mặc Mộ Trầm không trả lời, chậm rãi đi ra bóng tối. Tần Dĩ Duyệt không tự chủ lùi về phía sau hai bước, cả người rất nhanh liền đè đến bên xe. Mặc Mộ Trầm giống như không nhìn thấy cô lùi về phía sau vậy, thẳng tắp đi tới trước mặt cô, cách một bước xa thì đứng yên lại. Tần Dĩ Duyệt mím môi cảnh giác nhìn Mặc Mộ Trầm. Mặc Mộ Trầm đột nhiên đưa tay ra, dùng sức nhéo một cái trên mặt Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt ra mặt co rút, không biết đại minh tinh đầu óc lại bị nước vào hay vẫn là bị kích thích đến họng. Cô lạnh lùng kéo tay anh ta. Có chuyện gì thì cứ việc nói thẳng, đừng có tay máy tay chân. Mặc Mộ Trầm ánh mắt hơi có vẻ nghi ngờ nhìn Tần Dĩ Duyệt, chắc chắn cô không phẫu thuật cùng với thẩm mỹ. Nhưng mà Tần Dĩ Duyệt cũng linh duy, xác thực không thể nào có khả năng cùng một người. Linh Duy cao 1m62, Tần Dĩ Duyệt cao 1m70. Coi như khuôn mặt có thể thay đổi thì chiều cao cũng không thể thay đổi được. Mặc Mộ Trầm sâu sắc biết một điểm này, nhưng vẫn không thể nhịn được bị ảo tưởng. Tần Dĩ Duyệt thấy sắc mặt Mặc Mộ Trầm thay đổi mấy lần, lại không có bộ dáng muốn nói gì đó. Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xoay người từ trong xe cầm túi mình ra. Cô không muốn cùng Mặc Mộ Trầm có quá nhiều liên quan. Quan hệ của họ dừng lại trong phạm vi chị em dâu, thân thích là tốt rồi, những cái bất hòa cũng càng ít càng tốt. Mặc Mộ Trầm ánh mắt hoảng hốt nhìn động tác Tần Dĩ Duyệt, giống như mê muội đi tới đem Tần Dĩ Duyệt ôm vào trong ngực, giống như dã thú ở trên cổ cô dùng sức cắn một cái. Mặc Mộ Trầm cũng không biết anh ta xảy ra chuyện gì, giờ khắc này anh thực sự muốn từng hớp cắn người phụ nữ này, đem cô ta nuốt hết vào trong bụng. Tần Dĩ Duyệt bị động tác bất ngờ của anh ta làm kinh sợ, theo bản năng muốn thét chói tai, sau đó lại nghĩ đến nơi này là nơi nào, liền đem tiếng thét chói tai nuốt xuống. Cô lạnh lùng nói: Mặc Mộ Trầm, cậu muốn làm gì hả? Tại sao cô phải gả cho Hạ Kiều Yến? Chuyện riêng của tôi sẽ cùng cậu nói chắc. Tần Dĩ Duyệt lạnh lùng nói: Buông ra. Nếu tôi không làm thế, nếu người Hạ gia biết chúng ta như vậy, cô cảm thấy bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Giọng Mặc Mộ Trầm mang theo một chút nghiện ngẫm. Tần Dĩ Duyệt thân thể cứng đờ, thật muốn giết chết người đàn ông này mà. Tôi lặp lại một lần nữa: buông ra. Không buông. Tần Dĩ Duyệt lời cùng với anh ta nói nhảm, thời gian kéo dài càng lâu, người Hạ gia phát hiện thời gian cô và Mặc Mộ Trầm cũng nhau biến mất lại càng dài. Tần Dĩ Duyệt đưa tay ở bên hông Mặc Mộ Trầm nặng nề điểm một cái. Mặc Mộ Trầm đến thân thể run lên bần bật, nhất thời nửa người chết lặng, tay không tự chủ được buông lỏng kiềm hãm với Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt thừa dịp Mặc Mộ Trầm buông tay, nhanh chóng khóa lại cửa xe đi về phía nhà chính. Cô một bên đi nhanh, một bên âm thầm chú ý động tĩnh sau lưng. Không nghe được sau lưng có tiếng bước chân đi tới, cô mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tần Dĩ Duyệt điều chỉnh cảm xúc một chút để cửa đi vào. Cô vừa tiến đến, mọi người hạ ra ở trong đại sảnh nói chuyện trời đất đều nhìn về phía cô, đáy mắt thoáng qua nghi ngờ. Tần Dĩ Duyệt hướng bọn họ cười một tiếng, giơ giơ túi trong tay. Hạ Kiều Yến đứng dậy hướng cô đi tới. Sao em đi lâu như vậy? Tần Dĩ Duyệt ngượng ngùng nói. Hị, không biết dùng xe của anh. Hạ Kiều Yến không nói gì nữa, vỗ mặt cô một cái, dắt cô lên trên lầu. Lúc trở về phòng, Tiểu Bảo đã ngủ. Tên nhóc này hai cánh tay nhỏ làm tư thế đầu hàng, từ ngưỡng bát xoa ngủ ở trên gối, hai chân ngắn còn đạp tung chăn ra, chỉ có trên bụng đắp một chút. Tần Dĩ Duyệt đi sờ qua mặt thịt của nhóc một cái, thấy nhóc đã ngủ thật say, cũng không đánh thức nhóc uống thuốc. Hạ Kiều Yến đứng ở sau lưng cô nói: Em đi tắm đi. Vâng. Tần Dĩ Duyệt đáp một tiếng. Lúc này cô mới nhớ tới khi nãy cô vừa cùng Tiểu Bảo chơi nước, trên người cũng ướt hơn phân nửa, nhưng lo lắng nhóc sẽ bị cảm mạo cho nên không chú ý lắm. Bây giờ bị nhắc nhở như vậy, cô mới thấy trên người ướt ướt rất là khó chịu. Tần Dĩ Duyệt từ phòng thay quần áo, lấy bộ ở nhà vào phòng tắm. Lúc đóng cửa phòng tắm lại, ánh mắt cô tùy ý liếc về cái kính trong phòng tắm thì nhất thời ngẩn người. Trên cổ cô có một dấu bắt mắt rơi vào vị trí quần áo nửa lộ nửa che, không quá mức trắng trợn cũng không để cho người ta bỏ qua nó tồn tại. Tần Dĩ Duyệt trong đầu hiện lên ánh mắt vừa rồi lúc cô đi vào nhà của mọi người, trong lòng dâng lên một cảm giác chán ghét đối với Mặc Mộ Trầm. Cô không hiểu Mặc Mộ Trầm tại sao phải làm như vậy, chẳng lẽ đem cô đuổi ra khỏi Hạ gia Mặc Mộ Trầm mới thoải mái trong lòng hay sao? Bọn họ từ trên bản chất mà nói cũng không có lợi ích đến mâu thuẫn gì. Hai người mặc dù không coi là quen biết, nhưng dù gì cô đã chứng kiến lúc Mặc Mộ Trầm đau khổ, cũng từng chăm sóc anh ta một hai lần. Vậy tại sao anh ta vẫn không buông tha cho cô? Tần Dĩ Duyệt trong lòng rất ngũ vị tạp thần. Cô nhanh chóng tắm xong, mặc quần áo đi ra ngoài. Trong phòng, Hạ Cậu Yến ngồi dựa vào đầu giường, không biết đang suy nghĩ gì. Ánh đèn màu vàng nhạt đem đường nét của anh chiếu mờ mờ ảo ảo, vô cùng tình ý. Tần Dĩ Duyệt cảm thấy ai bị Hạ Kiều Yến mê đến thất hồn điên đảo đều rất bình thường. Người đàn ông này một tư thế ngồi tùy tùy tiện tiện cũng đã đủ sức mê người. Hạ Kiều Yến nghe được tiếng bước chân của cô, quay đầu sang hướng cô vẫy vẫy tay, nhẹ giọng nói: tới đây. Tần Dĩ Duyệt suy nghĩ chốc lát hướng anh đi tới. Còn chưa đi đến trước mặt Hạ Kiều Yến thì đã bị anh đưa tay kéo qua. Tần Dĩ Duyệt cả người không vững, ngã nhào vào trong ngực anh. Hạ Kiều Yến đem cô giam cầm ở trong ngực, một tay nhẹ nhàng sợ lên dấu vết trên cổ cô. Da thịt ấm áp chạm nhau khiến cho Tần Dĩ Duyệt nhẹ nhàng run một cái. Tần Dĩ Duyệt có chút không dám nhìn ánh mắt Hạ Kiều Yến nhưng vẫn giải thích: em không biết là chuyện gì xảy ra. Hạ Kiều Yến nhìn trong mắt trong suốt của cô ngốc trong ngực mình, tức giận trong lòng bởi vì dấu vết trên cổ cô cũng dần dần tiêu tán. Mới nãy em gặp Mặc Mộ Trầm sao? Tần Dĩ Duyệt gật đầu một cái. Cậu ta có chút kỳ quái. Sau này không nên ở riêng với cậu ta. Tại sao? Cho dù Hạ Kiều Yến không nói như vậy với cô cũng không có ý muốn cùng Mặc Mộ Trầm có thêm bất kỳ tiếp xúc nào nữa. Mặc Mộ Trầm hai lần liên tục hỏi cô là ai, hiển nhiên là đem cô thành một người mà anh ta đã từng quen biết. Tần Dĩ Duyệt lại suy nghĩ một chút lời Hạ Vân Sách đã từng nói với cô, trong lòng có một suy đoán nói: có thể là do cậu ta cảm thấy em giống như một cố nhân trước kia của cậu ta, lúc cậu ta ở bệnh viện cũng có hành động tương tự. Em chính là em, không phải ai khác. Hạ Kiều Yến lạnh lùng nói, trong âm thanh mang theo sự cương quyết cũng không được xen vào. Tần Sĩ Duyệt sửng sốt một chút, gật đầu một cái. Đúng là như vậy, thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi đi. Sau này em thấy cậu ta sẽ cố gắng đi đường vòng. Hạ Kiều Yến buông lỏng cơ thể cô ra, không quay đầu lại đi tới phòng tắm. Tần Dĩ Duyệt xoa dấu trên cổ một cái, thở dài, tự trong túi sách lấy ra thuốc mỡ xoa trên cổ. Thuốc mỡ lạnh như băng xoa trên da, dâng lên một trận đau nhói nhẹ nhẹ. Khi ngủ đến nửa đêm, Tần Dĩ Duyệt bị một trận âm thanh đổ sứ vỡ lát làm tỉnh. Cô giật mình muốn ngồi dậy, lại bị một bàn tay đè cô trở lại. Em đừng xen vào. Giọng nói Hạ Kiều Yến ở trong bóng tối vang lên. Có thể xảy ra chuyện gì hay không? Xảy ra chuyện gì cũng không liên quan tới chúng ta. Chúng ta bây giờ đi qua chỉ có thể để cho chuyện càng khó kết thúc hơn. Tần Dĩ Duyệt thấy Hạ Kiều Yến cũng đã nói như vậy, cô cũng không can thiệp nữa. Hạ Vân Sách ở bên trong căn phòng. Hạ Vân Sách cũng không thèm nhìn tới mảnh vụn ở bên chân Mặc Mộ Trầm, ngũ quan xinh đẹp lúc này hiện đầy sương lạnh. Anh muốn làm gì? Mặc Mộ Trầm hai tay khoanh trước ngực, giống như là không nghe được Hạ Vân Sách hỏi ngược lại. Cô không biết sao? Dạ mù sa mưa, chất vấn tới bây giờ không cảm thấy ghê tởm mà. Tần Dĩ Duyệt là chị dâu của tôi. Hạ Vân Sách lạnh lùng nói. Vậy muốn như thế nào? Hạ Cự Yến đem cô ta làm gì? Cô không phải không biết. Ban đầu cô không trở lại tham gia hôn lễ bọn họ là vì sao? Thì cô so với tôi càng rõ ràng hơn. Bây giờ mới đến đây, thẹn quá hóa giận. Cô không cảm thấy đã quá muộn rồi sao? Mặc Mộ Trầm giọng nói mang theo mỉa mai. Hạ Phân Sách bị lời nói của anh kích thích đến cười lạnh. Anh nghĩ rằng

hai đứa nó đoán chừng không ít lần giận nhau. Mẹ đừng lo lắng, bọn con sẽ thử hiểu một chút nguyên nhân là gì ạ. Cũng tốt, tính tình của con làm mẹ rất yên tâm. Tần Sĩ Duyệt gật đầu một cái, trong lòng có chút thấp thỏm. Hạ Vân Sách 5 phút sau đi theo sau lưng Tiểu Bạo xuống lầu. Tần Sĩ Duyệt cầm ba ly sữa bò cùng một ít bánh ngọt, bánh quy nhỏ đi theo sau một lớn mội nhỏ lên núi. Tiểu Bạo dưới sự hướng dẫn của Hạ Kiều Yến dưỡng thành một thói quen rất tốt. Mỗi sáng sớm thức dậy sẽ đi chạy bộ một hồi. Nhất là thời điểm thích hợp như bây giờ, sẽ không quá lạnh, cũng không đặc biệt nóng. Đây đúng là thời gian tốt nhất để vận động. Tần Sĩ Duyệt cùng Hạ Vân Sách đi từ từ ở sau lưng nhóc. Hạ Vân Sách nhận lấy bánh quy và sữa bò Tần Sĩ Duyệt đưa tới, từng chút một mà ăn. Tần Sĩ Duyệt thì ăn không yên, đang dầu dĩ chút nữa làm sao mở miệng đây. Cô đối với sự riêng tư của người khác không có cảm giác hưng phấn muốn khai thác quá nhiều. Người khác nguyện ý nói với cô thì cô nghe, không nói cô cũng không muốn hỏi. Nhưng tình huống của Hạ Vân Sách là rõ ràng không thể dùng thái độ bình thường của cô mà đối đãi được. Tần Sĩ Duyệt lão tâm tao vội suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng. Quan hệ giữa em với Mạc Bộ Trầm rất căng thẳng sao? Động tác ăn của Hạ Vân Sách dừng một chút. Tối hôm qua chị cũng nghe được à? Ừ, nghe thấy một chút. Hạ Vân Sách cười khổ một cái. Mặt mũi cũng sắp vứt xuống Thái Bình Dương mất rồi. Bây giờ còn nghĩ mất mặt hay không cái gì chứ. Đem cuộc sống của chúng ta trôi qua thật tốt là được rồi. Những chuyện khác không cần quá mức quan tâm. Chị dâu, đột nhiên em phát hiện ra em không có năng lực làm cho cuộc sống trở nên hạnh phúc. Tại sao em đột nhiên nghĩ như vậy? Em cũng không biết nữa. Nếu như là trước kia thì đối với chính mình em rất có lòng tin. Nhưng sau khi kết hôn, em cảm thấy muốn đem đời sống tình cảm của mình trở nên tốt đẹp là một chuyện vô cùng khó khăn. Em không cách nào tưởng tượng lúc đó chị làm sao làm được những thứ như hiện tại. Tần Sĩ Duyệt sững sốt một chút rồi nói. Thật ra thì chị cũng không rõ lắm. Hôn nhân nam cường và nữ nhược tương đối truyền thống cũng phù hợp với cuộc hôn nhân mà đại chúng hướng tới. Địa vị xã hội, địa vị kinh tế của em và Mạc Mộ Trầm đều ngang nhau. Hai người bình thường đều được người hứng trong lòng bàn tay, cơ bản không có cơ hội đi nhân nhượng người khác. Có khả năng đây là một trong những nguyên nhân khiến hôn nhân hai người xuất hiện tình huống hiện tại. Mà chuyện của hai người bọn em cùng chuyện của chị và anh hai em thì lại không giống nhau, nên chị không cách nào cho em đề nghị. Hạ Vân Sách chậm tư một chốc. Có lẽ là chị nói đúng. Em cùng anh ta bây giờ nói ba câu thôi thì cũng sẽ cãi nhau rồi. Có phải chuyện kết hôn của bọn em khiến cho cậu ta cảm thấy không thoải mái không? Hạ Vân Sách lắc đầu một cái. Cái này thì không lớn. Thương nghiệp liên hôn, ích lợi liên hôn ở trong chúng em là chuyện rất bình thường. Chỉ cần đủ thông minh liền có thể đem chuyện này xử lý rất tốt. Vô luận là âm thầm hay là bên ngoài thì cũng có thể giữ quan hệ hòa thuận, chỉ là không giống như các cặp vợ chồng bình thường mà thôi. Tần Dị Duyệt mặt đầy mông lung nhìn đến ánh nắng ban mai phủ trên gò má Hạ Vân Sách. Cô không quá hiểu được ý nghĩ của Hạ Vân Sách. Hạ Vân Sách thấy phản ứng của Tần Dị Duyệt, khóe miệng nổ ra nụ cười khổ rồi hỏi. Thật kỳ quái hay sao? Loại này tiểu thị dân kiến thức tương đối nông cạn như chị không hiểu được ý nghĩ của các em. Vợ chồng kiểu mẫu tương đối đơn giản một chút, chỉ số hạnh phúc sẽ cao hơn một chút. Em thì lại không giống nhau, từ nhỏ thấy được các loại dạng vợ chồng rồi. Thẳng thắn mà nói, em đối với hôn nhân cũng không có mong đợi gì. Sau đó bởi vì yêu một người đàn ông, cho nên đối với hôn nhân cũng không kiềm lòng được mà tưởng tượng. Nhưng sự thật chứng minh, đối với hôn nhân không cần ôm ảo tưởng quá lớn, tránh cho độ bẻ, lại vương đề mình người. Tần Sĩ Duyệt sau khi suy nghĩ một chút rồi nói. Em quá lý trí. Một người nếu quá lý trí lại quá thông minh sẽ khiến cho một nửa kia cảm thấy áp lực. Có lẽ là vậy. Chị có biết hôm tối hôm qua anh ta nói gì với em không? Nói gì? Anh ta nói người phụ nữ anh ta yêu vẫn còn sống. Tần Sĩ Duyệt kinh ngạc nhìn Hạ Vân Sách. Trước đó không phải nói chết rất lâu rồi sao? Làm sao lại sống đến giờ? Em cũng thật là tò mò. Nếu như người phụ nữ kia vẫn luôn sống, tại sao trong lúc này lại không xuất hiện nữa? Vậy căn bệnh trước đây của cô ta là gì? Ung thư xương. Tần Dĩ Duyệt không kiềm được há to miệng nói. Loại bệnh này vô cùng đau đớn, xem như cái gọi là chữa khỏi ở y học cũng không phải là chân chính chữa khỏi. Loại bệnh này theo chân người cả đời, đòi hỏi phải bảo vệ, còn phải ở trong thời gian quy định thay đổi xương tủy mới có thể duy trì sinh mạng. Hơn nữa đời sống sinh hoạt phổ biến cũng không cao, thời điểm cuối kỳ sẽ sống không bằng chết. Nếu dựa theo giải thích của em, mấy năm trước người kia cũng bởi vì bệnh này đạt tới trình độ tử vong. Nếu những năm này coi như là cô ta còn sống đi nữa thì cũng luôn nằm liệt giường cùng thiếu khuyết vận động mà gầy thành một bộ xương. Nếu không phải là người thường xuyên xuất hiện ở trong cuộc sống của cô ta thì căn bản khó có thể nhận ra được. Chị chắc chắn sao? Ừ, chị đã gặp qua mấy ca bệnh như thế, nhưng thật đáng tiếc điều kiện kinh tế của họ đều không cách nào chống đỡ giải phẫu hoàn chỉnh cùng việc chữa trị cả. Trong vòng mấy năm này, quốc gia khai công không ít hoạt động chính sách cải thiện bớt gánh nặng của bệnh này. Bây giờ không ít người cũng mua rồi bảo hiểm bệnh tật, thời điểm phát bệnh nặng liền có thể ưu tiên chữa bệnh. Coi như là điều kiện còn kém một chút đi nữa thì bệnh viện cũng có thể trực tiếp thanh toán tiền thuốc thang, sẽ không để cho người mắc bệnh cùng thân nhân người mắc bệnh phải chịu áp lực kinh tế quá lớn. Bệnh giống như ung thư xương này, trừ loại xương tủy phối hợp khó khăn ra, rất nhiều người mắc bệnh đều không cách nào chống đỡ đau khổ lúc chữa trị mang tới. Phần lớn người sẽ buông tha chữa trị, ý chí cầu sinh cũng không quá kiên định. Ý chị là anh ta nói người kia còn sống là lừa gạt em sao? Tần Dị Duyệt nhìn Tiểu Bảo cách đó không xa mà nói. Chưa thấy hồ sơ bệnh lý của cô ta, chị không dám đưa ra kết luận. Trong y học vĩnh viễn cũng có kỳ tích, là không chừng cô ta chính là cái kỳ tích trong y học đấy. Hạ Vân Sách thở dài. Chuyện này thật sầu người. Em đừng có suy nghĩ lung tung. Nếu khoảng thời gian này em không vui, lại không nghĩ ở cùng Mạc Bội Trầm trong nhà chính, thì liền dọn đến ở cùng chị với anh hai em. Chúng ta còn có thể ngày ngày cùng nhau tản bộ nói chuyện phiếm, cũng để cho Tiểu Bảo cảm nhận một chút quá trình sinh mạng từ lúc mang thai đến lúc ra đời. Chị cùng anh hai có thể sẽ cảm thấy không được tự nhiên đấy. Có cái gì mà không thể chứ. Em cùng bọn chị ở chung, chị tan việc còn có người làm bạn nói chuyện trời đất. Hơn nữa em cùng Mạc Mộ Trầm mỗi người tỉnh táo một khoảng thời gian, có lẽ là có thể biết được tầm quan trọng của nhau. Ừ, vậy em thử một chút nhỉ. Tần Dĩ Duyệt cho cô cầm một ít bánh quy ăn. Ăn nhiều một chút, ăn xong thì vận động, sau này nuôi sinh em bé cũng dễ dàng hơn. Hạ Phân Sách cười chúm chím nhận lấy bánh quy, sắc mặt không còn phiền muộn giống như vừa rồi nữa. Tiểu Bảo ở cách đó không xa hướng các cô phất phất tay. Mẹ, cô, đây là chính thái độ tập thể dục của hai người đấy sao? Tần Dĩ Duyệt cùng Hạ Phân Sách nhịn nhau cười cũng bước nhanh hơn. Trong biệt thự, Tần Dĩ Duyệt mở cửa một căn phòng. Vân Sách, đây là phòng của em. Trong phòng có một sân rộng, sân đối diện phong cảnh cũng rất tốt. Cách vách là phòng của chị và anh hai em. Buổi tối nếu có chuyện gì, em liền bảo chúng ta. Hạ Vân Sách gật đầu một cái, nhìn căn phòng không nhiễm một hạt bụi. Mọi người quá khách khí rồi. Đây không phải là chủ động tích cực ôm đùi em sao? Tần Dĩ Duyệt cười nói nhìn đồng hồ. Sắp tới giờ làm việc của chị rồi, có chuyện gì thì để cho quản gia cùng Lưu Thẩm giúp em làm. Nơi này chính là ngôi nhà thứ ba của em, ngàn vạn lần chớ đem mình làm người ngoài nha. Biết rồi, chị mau đi làm đi. Được được, gặp lại. Tần Dĩ Duyệt nói xong bước nhanh xuống lầu, từ chỗ cửa lớn cầm chìa khóa xe, sau đó mở cửa xe bô lô của mình lên, nhanh như điện chớp chạy đến bệnh viện. Lúc đi vào phòng làm việc, liền thấy Trịnh Giang Tuyết ngồi vào vị trí của cô, từng chút xem ghi chép công việc gần đây của cô. Tần Sĩ Việt hỏi, ngọn gió nào tự cô tới đây thế? Trịnh Giang Tuyết cũng không ngẩng đầu nói, dù sao cô thấy tôi cũng biết tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Tần Sĩ Duyệt hết ý kiến. Vậy nhanh nói đi, như vậy tôi còn có thể nhanh sớm biết một chút, tôi làm sao bị người chụp chết. Trịnh Giang Tuyết thấy bộ dáng heo chết không sợ nước sôi của cô, bày tỏ rất hài lòng. Tôi cùng Trương đội mới vừa làm xong phân tích chuyện hôm nay. Hôm nay bắt đầu tới điều tra chuyện của cô. Trước tiên cô nói cho tôi biết một chút về tướng mạo, chiều cao, cân nặng, tình huống bị thương của người đàn ông kia. Người đó mặt vuông chữ điền, cao 1m75, người lặng khoảng từ 140 đến 150, rõ bị thương nặng, 3 cây xương sườn gãy nỉa, nội tạng có tổn thương, trình độ tổn thương cao. Trịnh Tăng Tuyết đem từng lời Tần Sĩ Duyệt nói xong ghi chép xuống. Theo như lời cô nói, hắn ta bị thương rất nghiêm trọng, muốn tự mình làm hành động cơ bản cũng là chuyện rất vớ vẩn, càng không thể nào ở dưới con mắt mọi người biến mất không dấu vết. Đây cũng là chỗ mà tôi nghi ngờ, báo cáo giải phẫu bác sĩ Mễ, có thể xác định người kia là đưa đến trong bệnh viện. Đến chuyện làm sao ở dưới mắt mọi người biến mất rất khiến cho người đó khó hiểu được. Cũng không tính là dưới con mắt mọi người biến mất. Đầu tiên, dựa theo hình cô cung cấp cho tôi, trong hình biểu hiện thời gian là buổi tối lúc 9 giờ hơn. Ở bệnh viện, vào lúc tan việc nên có thật nhiều góc chết giám sát. Thầy thuốc cùng y tá tuần phòng cũng có thời gian cố định. Chỉ cần thăm dò những quy luật này, muốn từ dưới mắt mang đi một người vẫn là rất đơn giản. Ý cô là? Trước tiên, chúng ta từ từ giám sát bên bệnh viện các cô để tìm đầu mối. À, cô có hỏi thăm nhân viên bệnh viện là giờ nào thì phát hiện ra cái người bệnh đó biến mất hay không? Cái này bọn họ không nói cho tôi. Tần Dĩ Duyệt nói. Tôi nghĩ tôi và Trương đội có thể hỏi ra được. Thôi, cô làm việc tiếp đi. Có tiến triển mới tôi lại nói với cô sau. Vụ án của Vi Thại Giai cùng Trần Liễu Phi có tiến triển gì mới không? Không có. Mấy cái phần tử phạm tội này, chuyện gì tốt thì không làm, ngày ngày quậy tung chúng ta lên. Chúng ta mỗi ngày lại ở phía sau bọn họ đuổi theo. Thực sự rất muốn ngay lập tức nhìn thử xem cái suy nghĩ biến thái trong đầu bọn họ dựng gục chứ cái quái gì chứ. Trình Tuyết hít sâu một hơi mà nói. Tần Dĩ Duyệt thấy biểu tình muốn bóp chết cái đám thần kinh kia của Tần Dĩ Duyệt thì cười nói. Cuộc sống của chúng ta không phải là gặp được khó khăn là giải quyết khó khăn hay sao? Nhịn một chút đi. Thỉnh thoảng cũng phải cảm khái một chút chứ, nếu không cuộc sống không cách nào qua được. Được rồi, tôi đi công tác đây, cô cũng đi làm việc đi. Trình Sang Tuyết nói xong không dài dòng quay đi. Tiểu An mặt đầy hâm mộ nói. Chị Tần, Trình pháp y thật là ngầu. Ngầu thật. Tần Dĩ Duyệt phụ họa nói. Chị với cô ấy thật giống nhau. Giống về khí chất sao? Có thể, cảm giác rất giống. Nếu vậy thì Trình pháp y chắc lại lẹ dòng mà chạy đi mất. Cô ấy là người xuất sắc trong ngành pháp y. Chị chỉ là một bác sĩ chính tiện tay, có thể cua một sấp giày. Chị cùng cô ấy không thể so sánh. Cũng không phải như chị nói rồi, giới y học nữ bác sĩ nổi danh quá nhiều, nữ pháp y bên đó thì lại ít. Nếu theo như cách chị Tần là nam làm y, danh tiếng của chị nhất định so với Trịnh pháp y không chênh lệch mấy. Nhờ em chúc lành. Tần Dĩ Duyệt không đem lời Tiểu An bỏ vào trong lòng. Em nhanh đọc sách đi, chị đi tìm chủ nhiệm cái đã. Vâng vâng vâng. Tần Dĩ Duyệt rời phòng làm việc, ở trong hành lang đứng hồi lâu. Thành thật mà nói, tình cảnh của cô bây giờ rất bị động. Trước mắt lần nữa xuất hiện như chuyện vừa bắt đầu đã cùng cô mật thiết tương quan, nhưng lại không nhắm thẳng vào cô, tựa như cố ý khiêu khích cô vậy. Cô có cảm giác người kia là đang thử thăm dò cô, chứ không phải chân chính muốn cùng cô khai chiến. Cô cũng không hiểu tại sao cô lại có cảm giác như vậy, nhưng chỉ cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như người kia muốn một kích đem cô đắc tội đến toàn chết là hoàn toàn có thể làm được. Cái chết ngoài ý muốn của Trần Liễu Phi liền có thể viết thành chuyện lớn. Nhưng đến bây giờ cô cũng không nhìn thấy hành động tiếp theo. Dĩ nhiên cũng có thể là Trần Liễu Phi còn có tác dụng khác. Chuyện khi cô đi cứu người đàn ông kia cũng có thể động chút tay chân, có thể khiến cho hắn ta chết ngoài ý muốn sau khi được cô chạm vào mà. Loại phương pháp giống vậy có thể giá họa cho cô. Hơn nữa trong thời gian ngắn cô cũng không cách nào tẩy trắng. Tần Sĩ Duyệt không xác định hai người này có liên quan đến nhau hay không nữa. Đây cũng là nguyên nhân trước mắt mà trong khoảng thời gian này cô một mực không chủ động cải thiện. Tuy vậy cô không tính tiếp tục nữa. Cô không thể nào đứng tại chỗ đợi người có ý đồ hãm hại mình phục hồi tinh thần, sau đó lại tiếp tục hãm hại cô. Tần Sĩ Duyệt nghĩ nghĩ đi đến phòng làm việc của chủ nhiệm. Chủ nhiệm đang gọi điện thoại, thấy Tần Sĩ Duyệt đi vào, chỉ ghế sofa, tỏ ý cô ngồi đấy trước. Tần Sĩ Duyệt đi đến máy nước uống, lấy hai ly nước ấm, ngồi trên ghế sofa, lần nữa suy tư lợi chút nữa cô sẽ nói. Chủ nhiệm nói chuyện khoảng mười mấy phút mới cúp. Tần Dĩ Duyệt đem một ly nước khác để đến trước mặt chủ nhiệm. Chủ nhiệm ngửa đầu uống ly nước kia. Cuộc sống này thật không phải cho người sống, quá bức bách. Tần Dĩ Duyệt không nhìn ông nói. Thì thế nào ạ? Cấp trên đánh giá cao, trước thời hạn một tháng làm chuẩn bị, sẵn sàng tiến đến ba bệnh viện hàng đầu. Đây không phải là chuyện tốt hay sao? Chủ nhiệm nước cô một cái. Đồng chí nhỏ Tần Dĩ Duyệt, làm phiền cô, lúc nói những lời này thì đừng có mà chột dạ như vậy. Tần Dĩ Duyệt suy nghĩ. Chủ nhiệm chép miệng vài cái. Con đến đây tìm thầy có chuyện gì? Cái gì cũng không gạt được thầy, họa nhãn kim tinh. Bớt định hót, nói chính sự.

Mặc dù cô không quen thuộc biên kịch hay ngành giải trí, nhưng biết để có thể đem đó thành bộ phim truyền hình, thúc đẩy đến khoảng thời gian Vợ Tốt này phát sóng, nhất định là mất không ít tâm lực, có lẽ còn bỏ ra không ít tiền, còn có những chuyện sau lưng mà có khi cô cũng không biết. Việc cô có thể làm chẳng qua chỉ là đem trách nhiệm công việc hoàn thành cho tốt, làm xong giúp thân thể bọn họ điều dưỡng tốt nhất có thể, khiến cho cuộc sống sau này của họ được cải thiện, có chất lượng tốt hơn. Buổi chiều tan việc, Tần Dĩ Duyệt hẹn Dương Nhã Vi. Cô lúc trước có nói giới thiệu Dương Nhã Vi cho Hạ Vân Sách, sau đó lại có một đống chuyện rối rắm nên không nhớ ra được. Bây giờ Hạ Vân Sách cùng cô và Hạ Kiều Yến ở cùng nhau, vừa vặn có thể mang Dương Nhã Vi đi qua nhìn một chút. Tiểu An nghe nói phải đến nhà Hạ tổng của cô ăn cơm, cũng mặt dày dính theo, quăng cũng không quăng đi được. Dương Nhã Vi ở cửa bệnh viện chờ Tần Dĩ Duyệt, thấy Tiểu An ngồi vào ghế phía sau, trước cảm giác khẩn trương ban đầu liền tiêu tán. Cô cùng Tiểu An ngồi chung ghế phía sau. Tần Dĩ Duyệt cười nói: "Hai vị mỹ nữ có thể không xúm lại hay không, làm phiền nghĩ đến ghế phó lái một chút nè." "Không suy xét." Tiểu An hừ hừ nói. "Được, lúc tan việc là không thèm để cấp trên vào mắt nữa rồi." Dương Nhã Vi nhìn thử nội thất của xe Polo, như trước không có gì thay đổi. "Dĩ Duyệt, sao cậu không đổi chiếc xe khác?" "Xe còn rất tốt mà, tại sao phải đổi?" Tần Dĩ Duyệt không hiểu. "Cùng thân phận là vợ Hà Kiều Yến, không thích hợp chứ?" "Không cần suy nghĩ, xe Polo phù hợp với thu nhập trung bình của tớ. Lái cái xe so với chủ nhiệm cùng với giáo sư Lâm còn hào mắt đắt tiền hơn thì không thể nói nổi." "Cậu nghĩ như vậy cũng đúng. À đúng rồi, Hạ tiểu thư có dễ sống chung không nhỉ?" "Cô ấy là người vừa tốt vừa đẹp, chờ chút nữa là các cậu biết ngay thôi." Tiểu An ở một bên chen miệng nói: "Chị Thần, để cho Hạ tổng của em giới thiệu em cùng bác sĩ Dương, con nhà giàu đẹp trai đi." "Em nghĩ là Hạ tổng em là bà mối hay sao, muốn giới thiệu nên giới thiệu chắc." "Anh ấy biết nhiều người mà." "Chị sẽ bảo anh ấy để ý cho, nhưng mà cũng không nên ôm hy vọng quá lớn đâu. Dẫu sao, người bất đồng tầng lớp, suy nghĩ chênh lệch vẫn là rất lớn." "Ừ, chị nói cũng phải." Ba người cùng nhau nói chuyện phiếm, rất nhanh xe được lái vào trong sân. Sao Luân dẫn đầu vào tới chỗ ghế lái, đưa đầu lưỡi đỏ thắm, mặt đầy mong đợi nhìn Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt xuống xe, sợ đầu ló một cái. "Hôm nay đem biệt thự phá thành cái dạng gì đây hả?" Sao Luân ngao ngao hai tiếng, rất là hưng phấn. Tiểu An xuống xe thấy Sa Luân cả người trắng như tuyết, hai mắt nhất thời sáng lên. Chị Tân, nhóc này đáng yêu ghê. Vậy tặng em chơi hai ngày, bảo đảm nó có thể đem nhà em phá tanh bành." "Ách, vẫn là nên thôi, em mới vừa rồi chính là thuận miệng nói một chút, chị ngàn vạn lần đừng coi là thật nha." Tần Dĩ Duyệt tặng cô cái nước mắt. Quả ra nghe được tiếng xe, bước nhanh từ biệt thự đi ra. "Thiếu phu nhân, cô và bạn cô đến rồi ạ." "Làm phiền Trần Bá và Lưu Thẩm." "Đây là chuyện của chúng tôi. Dương tiểu thư, An tiểu thư, mời vào." Tiểu An lập tức vui mừng đi theo sau lưng quản gia tiến vào biệt thự, vừa đi vừa còn nói: "Bác quản gia, biệt thự của Hạ tổng cháu thật là lớn nha." "Thiếu gia muốn để cho tiểu thiếu gia cùng thiếu phu nhân ở thoải mái một chút, đặc biệt tân trang lại lần nữa. Nếu An tiểu thư thích, có thể thường xuyên tới chơi, cũng có thể ở lại chơi vài hôm." "Hắc hắc, cháu nên nghĩ kỹ một chút, không quấy rầy cuộc sống hạnh phúc của chị Tần với Hạ tổng của cháu đâu." Quản gia mỉm cười gật đầu một cái. Dương Nhã Vi xuyên qua cửa kính xe nhìn cái biệt thự giá trị không hề rẻ, vườn hoa được người chú tâm chăm sóc, đáy mắt thoáng qua hâm mộ. Tần Dĩ Duyệt đem cuộc sống mà tất cả mọi người phụ nữ đều mong đợi có được rồi, là bạn của cô, hẳn là Tần Dĩ Duyệt cảm thấy cao hứng. Nhưng nhìn lại mình nghèo kiết xác, cái gì cũng không có, trong lòng cô không khỏi có một chút ghen tị là gạt người. Tần Dĩ Duyệt thấy Dương Nhã Vi chậm chạp không xuống xe, nghi ngờ nhìn về phía bên trong. "Nhã Vi, sao thế?" Dương Nhã Vi từ trong ảo tưởng phục hồi tinh thần, lộ ra biểu tình sợ hãi. Tớ có chút sợ chó." Tần Dĩ Duyệt ồ một tiếng, cô ngược lại không biết Nhã Vi sợ chó đấy. Tuy vậy, thời điểm quen biết Dương Nhã Vi, thực sự chưa từng thấy cô chạm qua chó. Tần Dĩ Duyệt vỗ đầu Sa Luân một cái. "Ngoan, mày vào trong nhà trước đi." Sa Luân bất mãn rống lên hai tiếng, vẫn là ngoan ngoãn chạy vào nhà. Dương Nhã Vi lúc này mới xuống xe. Tần Dĩ Duyệt giúp cô cầm túi nói: "Kiều Yến có rất nhiều bạn tốt, có thích hợp để chúng ta có thể bồi dưỡng một chút tình cảm. Cậu là một cô gái tốt, đáng giá để người khác yêu thương. Có một người đàn ông có trách nhiệm giúp giải quyết quan hệ của cậu với người nhà của cậu so với tự mình cậu giải quyết thì tốt hơn nhiều. Dương Nhã Vi kéo tay Tần Dĩ Duyệt. Dĩ Duyệt, cảm ơn cậu đã nghĩ cho tớ. Tần Dĩ Duyệt vỗ vỗ tay cô. Đi vào thôi, Kiều Yến cùng Tiểu Bảo rất nhanh sẽ về. Hai người tiến vào biệt thự. Tiểu An đã tựa như quen với Hạ Vân Sách, cùng nhau tán gẫu. Hạ Vân Sách ở trong biệt thự buồn bực cả ngày, thấy Tiểu An cũng thật vui mừng. Hai người hứng thú bừng bừng trò chuyện bát quái. Tiểu An hỏi, chị Vân Sách, chị cảm thấy Hạ tổng em cùng Mạc tiên sinh ai hơn ai? So kiểu gì vậy đây? Một người là anh hai chị, một người là chồng của chị, thần thiếp không so được đâu nha. Chị Vân Sách, em thật hâm mộ chị. Tiểu An nằm bộ phải đi ôm Hạ Vân Sách, vừa mới có động tác cổ áo liền bị người kéo lấy. Tần Dĩ Duyệt khô lợi nói, làm ơn suy nghĩ một chút đi, chị Vân Sách của em là phụ nữ có thai, không thể làm bậy được. Gương mặt Tiểu An vô cùng khối nỗi. Chị Vân Sách, xin lỗi, em quên mất. Không có gì, chị rất thích tính em đấy. Hạ Vân Sách cười nói, em cũng rất thích tính của chị nhìn thật là đẹp, lại còn thân thiện nữa. Thật sao? Em khen chị như vậy cũng không uổng, chị biết mọi người sẽ tới nên để cho Lưu Thẩm chuẩn bị điểm tâm ngọt cùng cơm tối rồi. Hạ Vân Sách buồn cười nói, vậy em khen nữa, khen thêm một cái thì chị Vân Sách có thể đồng ý em mỗi ngày để ăn cơm chùa không nhỉ? Được thôi. Nghĩ hay nhỉ? Hạ Vân Sách cùng Tần Dĩ Duyệt đồng thời nói. Tiểu An nghe vậy ai oán nhìn về phía Tần Dĩ Duyệt. Chị Tần, chị không thương em nữa rồi. Đã sớm không thương, bây giờ em mới phát hiện, quá muộn. Hạ Vân Sách bị các cô chọc cười, tâm tình rất tốt. Tiểu An bất mãn hở hử chạy đến bên cạnh cùng Sa Luân chơi đùa. Tần Dĩ Duyệt cho Hạ Vân Sách cùng Dương Nhã Vi giới thiệu với nhau một chút, sau đó liền đem không gian giao lại cho hai người bọn họ. Dương Nhã Vi không thuộc hướng nội, Hạ Vân Sách cũng rất hiểu cách nắm tiết tấu cuộc trò chuyện trong tay, cô không lo lắng hai người bọn họ không làm quen được. Tần Dĩ Duyệt đi tới bên cạnh Tiểu An. Mang em đi phòng bếp nhìn một chút, tìm ít đồ nhét vào trong miệng em trước đã. Tâm trạng Tiểu An lập tức chuyện tốt, tung ta tung tăng đi theo sau lưng Tần Dĩ Duyệt. Lưu Thẩm cùng mấy người giúp việc trong phòng bếp bận rộn, đang chuẩn bị bữa tối thật là phong phú. Tần Dĩ Duyệt thấy phòng bếp rộng rãi, chất đầy các loại thức ăn và bánh ngọt tráng miệng, không hiểu hỏi. Lưu Thẩm, chúng ta có thể ăn nhiều như vậy sao? Có thể, thiếu gia nói, còn có hai người bạn tới nữa, bảo chúng tôi chuẩn bị nhiều một chút. Lưu Thẩm cười nói, tay chân nhanh nhạo trang trí mấy khay bánh ngọt và nước trái cây tươi trước khi ăn cơm. Tần Dĩ Duyệt nhận lấy khay trong tay bà. Chuyện đơn giản này để cháu tự làm cho, tối nay khổ cực mọi người rồi. Có cái gì khổ cực chứ? Thiếu phu nhân, cô cùng An tiểu thư ra ngoài đi, không thì ám mùi phòng bếp khói dậu mất. Tần Dĩ Duyệt bưng cả khay lớn đi ra ngoài. Tiểu An mặt đầy hâm mộ. Chị Tần, mỗi ngày chị đều có cuộc sống như trong phim ha. Chỗ nào là phim chứ, cuộc sống thì sống thôi. Không muốn nghe chị nói chuyện, chị đúng là nói chuyện mà không đau thắt lưng. Tần Dĩ Duyệt đem khay đặt trước mặt cô nhóc, lung hai tay rồi nói, có muốn ăn không đó? Chị khi dễ người ta. Ngoan, ăn cái gì trước đã, sau đó lại thu dâu, chị mỗi ngày cũng đều như vậy mà. 6 giờ rưỡi, Hạ Kiều An mang Tiểu Bảo, Khổng Tu Thanh cũng ôn cố trở lại. Tiểu An vừa nhìn thấy bọn họ, một đôi mắt biến thành hình trái tim, không nháy mắt nhìn chăm chăm bọn họ. Hạ Kiều Yến cùng Tiểu Bảo, trước đó cô đã ra mắt mấy lần. Khổng Tu Thanh cũng ôn cố là cô lần đầu tiên thấy, bây giờ điểm chú ý chính là hai người họ. Bọn họ tướng mạo khí chất khác nhau, nhưng mị lực cũng giống vậy. Khổng Tu Thanh buồn cười nhìn Tiểu An. Có muốn lại gần, nhìn cho rõ không đây? Ánh mắt Tiểu An rất thẳng thừng, nhưng không lộ liễu, phối hợp dáng vẻ trong trong sáng sáng của bé gái, rất khó làm người ta chán ghét. Tiểu An đỏ mặt. Tôi chỉ là rất muốn nhìn thử, không phải là ngượng ngùng hay sao, nhưng nếu nhìn tiếp nữa thì rất dễ bị người làm si mê. Nói như bây giờ, em không si mê vậy. Tần Dĩ Duyệt cười nói. Mọi người vào tiệc đi. Khổng Tu Thanh cười cười, ngồi vào bên cạnh Tiểu An. Tiểu An nước mắt nhìn anh cũng quay sang nhìn lại. Dương Nhã Vi cũng rất muốn dựng giống như Tiểu An, dễ dàng trở thành tiêu điểm, khiến cho mọi người cũng vui vẻ. Nhưng cô không có nhiều thủ đoạn bịp bậm, hấp dẫn người như vậy. Vì vậy, cô liền yên lặng ngồi ở bên cạnh. Tần Dĩ Duyệt luôn luôn đem đề tài ném tới cho Dương Nhã Vi. Hơn phần nửa là chuyện làm ăn.

cũng đã kiên trì nhiều năm như vậy, tại sao không thể kiên trì tiếp đây? Chỉ cần anh thu tâm thì người anh muốn kết hôn chỉ có thể là Lan Phi. Nhưng Lan Phi không đợi anh, cô ấy không muốn đợi. Đạo lý đơn giản đến thế, Ôn Cổ lại không nghĩ muốn hiểu. Chỉ là muốn xả vợ ngây ngốc, không chịu trách nhiệm, đem cuộc sống bây giờ của Lan Phi làm thành một khối hỗn độn. Sử Nhã Vi nhìn sắc mặt Ôn Cổ càng ngày càng âm trầm, lo âu lên tiếng hỏi. Ôn tiên sinh, anh không sao chứ? Ôn Cổ lúc này mới phục hồi lại tinh thần. À, tôi không sao. Vậy tôi đi đây, gặp lại. Ôn Cổ gật đầu một cái, nhìn Sư Nhã Vi rời đi. Sư Nhã Vi chậm rãi đi, vừa đi vừa mong đợi Ôn Cổ có thể gọi cô lại hoặc là cho cô số điện thoại di động của anh ta. Nhưng cho đến khi cô tiến vào Bách Hóa Vương Phụ Tịnh, Ôn Cổ không hề gọi cô lại. Sư Nhã Vi trong lòng thoáng qua một trận thất vọng. Bạn bè Hạ Kiều Yến nhất định là phi phú tức quý, Ôn Cố so với Hạ Kiều Yến cũng không kém bao nhiêu. Cô từng một lần hâm mộ Tần Dĩ Xuyệt có thể gả cho Hạ Kiều Yến, cũng hy vọng sẽ có một ngày cũng có thể gặp được một người đàn ông như vậy. Hình tượng và tài sản của Ôn Cố so với trong tưởng tượng của cô còn tốt hơn. Cô muốn vì chính bản thân mình mà tính toán một chút. Những năm này cô đã vì người nhà trả giá quá nhiều, cô cũng nên có ý định sau này cho mình rồi. Sư Nhã Vi nghĩ như vậy, bước chân nhẹ nhàng đi từ cửa sau của hàng Bách Hóa Vương Phụ Tịnh, vòng mấy con phố, trở lại chỗ cũ, thạnh nát ở thành trung thôn. Cô ngây ra mà nhìn chỗ mình ở thuê, trong lòng bình tĩnh lạ thường. Bây giờ sống không tốt cũng không sao, cô không trộm không cướp, cố gắng làm việc, cuộc sống nghiêm túc, rồi sẽ có một ngày cuộc sống gia đình được hạnh phúc thôi. Sở Nhã Vi chạy chậm lên lầu. Mới vừa rồi ở dưới chỗ lầu, Sở Nhã Vi liền phát hiện không đúng, đèn đường mở nhạt, bàn cửa mang mở ra, hai người đàn ông gương mặt bất thiện đứng trước cửa phòng cô. Một người đàn ông lên tiếng. Cô là Dương Nhã Vi. Anh là ai? Dương Nhã Vi cảnh giác nhìn hai người. Dương Nhược Cường là em trai cô. Dương Nhã Vi nuốt nước miếng một cái, muốn phủ nhận, nhưng thấy trên mặt người kia có vết sẹo bị đau chém nên sợ hãi gật đầu một cái. Người đàn ông mặt sẹo trong lòng ngực móc ra một tờ giấy ném tới trước mặt Dương Nhã Vi. Chính cô nhìn một chút. Trong lòng Dương Nhã Vi có một loại sự cảm xấu, Dương dậy ngồi trộm hộm xuống nhặt lên tờ giấy nhẹ tênh. Phía dưới góc phải của tờ giấy có chữ ký của Dương Nhược Cường cùng dấu ấn đỏ tươi. Dương Nhược Cường thiếu sòng bạc chúng tôi 30 vạn, thằng nhãi ấy nói cô có thể giúp nó trả nợ. Tôi không có tiền. Có tiền hay không đó là chuyện của cô, một tuần sau chúng tôi phải đến thấy tiền, nếu không mấy người cứ chờ nhà xác của nó đi. Hiện tại các người cũng có thể giết nó ngay lập tức. Dương Nhã Vi không chút suy nghĩ mà quát lên. Mới vừa lấy trong lòng có một chút tích cực, buồn bực vơi bớt thì 30 vạn trước mắt đánh tan tác, tức giận trong lòng ngay cả chính cô không thể kiềm chế được. Hai người đàn ông không ngờ tới Dương Nhã Vi nhìn thì nhu nhu nhượng nhượng thế mà lại cứng đến vậy. Người mặt sẹo cười tạ nói. Nhìn cô là phụ nữ, không muốn nói lời quá khó nghe hay uy hiếp cô. Nếu như cô không thức thời, chúng ta có 1000 biện pháp khiến cho cô sống không bằng chết. Chỉ cần cô không trả nội tiền, em trai của cô sẽ chết, cô cũng sẽ không được tốt đâu. Đến lúc đó lại bị bắt đi để cho các loại đàn ông đùa bỡn thì cũng đều là thứ mà cô không phải là người có thể nắm trong tay. Dương Nhã Vi tức đến phát run cả người, lạc giọng đi mà nói. Đi, đi hết cả đi. Người đàn ông mặt sẹo cùng đồng bạn nhìn nhau một cái rồi nói. Một tuần sau, ở thời gian này chúng tôi sẽ tới. Nhớ kỹ, 1000 lần đừng cho mình thông minh mà dở trò. Nói xong hai người khoát tay rời đi. Dương Nhã Vi nhìn theo hành lang trơ trọi, rõ ràng là thời tiết tháng năm ấm áp, thế mà tự đáy lòng cô lại cảm thấy thật là lạnh lẽo. Cô hít sâu mới hơi, tay mới run run vặn cửa sắt phòng trọ. Đón tiếp cô không nghi ngờ chính là bóng tối. Cái bóng tối đó khiến cô muốn khóc lên. Dương Nhã Vi mở đèn nhìn những thứ vật dụng đồ điện cô đã mua từ các chợ bán đồ cũ, lại nghĩ tới những thứ đồ dùng giá trị không rẻ trong biệt thự của Hạ Kiều Yến lúc sáng nay. Đến cả chén đĩa trong biệt thự tùy ý chọn một món cũng có thể bằng mấy năm tiền lương của cô. Cô không nghĩ rằng mình kém hơn Tần Dĩ Duyệt, vậy thì tại sao khắp chỗ lại không bằng Tần Dĩ Duyệt? Cô so với Tần Dĩ Duyệt đẹp hơn, tính cách so với Tần Dĩ Duyệt cũng mềm mại hơn, tại sao cô cái gì cũng bại bởi Tần Dĩ Duyệt chứ? Sở Nhã Vi giận dữ bất bình suy nghĩ. Lúc này điện thoại trong túi đẹp reo lên. Dương Nhã Vi phiền não nhìn điện thoại di động là Tần Dĩ Duyệt gọi tới. Cô muốn tắt đi nhưng cuối cùng vẫn không đè xuống. Đem điện thoại ném ở trên ga salon, mặc cho nó vang lên từng hồi. Qua một lúc lâu, điện thoại mới ngừng lại. Sau khi dừng lại, không tới 3 giây lại vang lên. Dương Nhã Vi muốn đem điện thoại di động chỉnh thành im lặng, nhưng phát hiện điện thoại là người nhà gọi tới. Dương Nhã Vi nửa giận trong lòng lại từng lên từng chút một, nhận điện thoại. Chữ còn chưa ra khỏi miệng, liền nghe được đầu kia chuyển đến một tiếng khóc đau khổ. Nhã Vi, con nhất định phải cứu em trai con đấy. Nó chỉ chậm một chút nữa thôi thì đã bị người ta chém tay chém chân rồi. Mẹ Dương khóc lóc nói, thanh âm khàn khàn không dứt. Con không có tiền, mọi người tìm thân thích mà mượn đi. Con làm sao lại không có tiền được chứ? Con ở trong nội thành làm việc, làm sao có thể không có tiền được? Mẹ nghe tiểu lý đầu thôn nói, con làm thầy thuốc một tháng được 4-5 vạn. Một đứa con gái như con thì tiêu hết bao nhiêu tiền? Mỗi tháng tiêu 1.000. Mẹ xem như mỗi tháng con có 4 vạn đi thì con cũng được 3.9 vạn. Con làm việc mấy năm rồi, 30 vạn cũng không phải là không có. Ai nói tôi một tháng được 5 vạn thì bà đi mà tìm họ. Mẹ Dương nhận ra giọng điệu của Nhã Vi không đúng, tiếng khóc lập tức thu lại, lạnh lùng nói. Cô có ý gì? Tôi và cha cô khổ cực cho cô học đại học, nếu không phải là bởi vì xoay sợ tiền học phí cho cô thì em trai cô có thể không có tiền đi học chắc. Thằng bé sẽ giống như bây giờ, chơi bời bạc, lêu lỏng, không có việc gì làm hay sao? Nếu nó không phải đem cơ hội nhường cho cô thì làm sao nó có thể biến thành như bây giờ? Lấy trí thông minh của nó nhất định sẽ thi đậu, so với cô bây giờ cũng tốt hơn. Bây giờ cô có tiền đồ rồi nên bắt đầu ra oai đúng không? Dương Nhã Vi khó chịu nhắm mắt lại, trong lòng là một trận lại một trận chán ghét. Những lời này lừa gạt chính mấy người là được, ngàn vạn lần đừng có lấy ra để cho mất mặt. Cũng đừng đến đầu thôn cuối thôn, khắp nơi đều nói tôi bất hiếu, tôi đối xử với mấy người không tốt. Mọi người đều không ngủ, sẽ không biết rốt cục ai đúng ai sai. Năm đó tôi lên đại học, học phí là tôi vay mượn khắp nơi, tiền sinh hoạt là do chính tôi đi làm kiếm ra. Các người bỏ ra đồng tiền nào không? Những năm nay tôi không muốn nói đến những cái này, không phải là tôi không thèm để ý. Mấy người sinh ra tôi, nuôi tôi là có ân tình. Những năm này tôi cũng cho mấy người không ít tiền, số lần giúp Nhược Cường cũng không hề ít. Đúng hơn là phần lớn tiền lương đều cho các người giúp nó. Các người còn muốn thế nào nữa đây? Một lần rồi một lần khiến cho tôi tổn thương, có phải thế tôi như thế các người mới cảm thấy rất vui vẻ hay không? Tôi bây giờ không có tiền, không bạn trai, còn kéo một đám người nhà phiền nhiễu thì sau này ai dám lấy tôi đây? Các người có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì tôi suy nghĩ một chút không hả? Không, căn bản sẽ là không nghĩ đến. Mấy người chỉ nghĩ là nuôi con trai thì sau này nó báo hiếu, còn nuôi con gái là cái loại hàng lỗ vốn. Vậy thì hãy xem mấy năm nay đứa con trai yêu quý của các người đã làm được cái gì, còn tôi lại vì các người làm được bao nhiêu chuyện. Dương Nhã Vi gọi xong thở hổn hển mấy cái nên tiếp tục nói. Hãy tự sở lên cái lương tâm một chút đi. Nhược Cường năm đó có phải là bởi vì tôi mới không được đi học không? Đừng nói ba cái chuyện tầm phào như cái gì mà nó vì tôi không được đi học nữa. Nếu nó muốn học tiếp, các người nhất định sẽ để cho tôi đem tiền phun cho tôi đi học ư? Căn bản là không, không có khả năng. Nói xong lời cuối cùng, Dương Nhã Vi đột nhiên ném điện thoại di động đụng vào vách tường phát ra tiếng vang chói tai. Màn hình lớn điện thoại theo tiếng vang mạ bẹ. Dương Nhã Vi không nhịn được ôm lấy đầu gối, thất thanh khóc rống lên. Hôm sau, Tần Dĩ Duyệt đem túi buông xuống liền chạy đi khoa phụ sản tìm Dương Nhã Vi. Đồng nghiệp Dương Nhã Vi thấy Tần Dĩ Duyệt tới liền nói, bác sĩ Tần, cô đến tìm bác sĩ Dương sao? Cô ấy hôm nay xin nghỉ không tới. Lý do cá nhân hay là nghỉ bệnh? Lý do cá nhân. Cô ấy có nói lúc nào đi làm lại hay không? Nói là ngày mai sẽ tới, có chuyện gì thì có thể gọi điện thoại cho cô. À, không có chuyện gì. Tần Dĩ Duyệt đem một túi quà vặt đưa cho bác sĩ kia rồi cười nói, nếu bác sĩ Dương không tới thì chỉ có thể tiện nghi cho các cô rồi, mọi người ăn thử một chút xem có hợp khẩu vị hay không. Ai ra, nơi đó có cái gì mà hợp hay không hợp khẩu vị chứ? Bác sĩ Tần toàn đưa những thứ quà vặt mà cả thành phố cũng rất ít thấy mà. Cô trước kia thường xuyên đến tìm Dương Nhã Vi cùng giúp khoa sản phụ giải quyết không ít chuyện nên những người này cũng rất quen, không có gì cũng có thể tán gẫu vài câu. Tần Dĩ Duyệt cười cười cùng đồng nghiệp khoa phụ sản trò chuyện một hồi rồi trở về phòng làm việc.